Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, ta thiếu những tiền kia sao? Uông Hải Dương khách khí nói ra, ngươi không biết ta, đây là ta biết ngươi, ngươi còn nhớ phải 3 ngày trước, tại Thánh Địa Hoa Phủ thuận tay cứu chữa vị lão nhân kia sao? Không dối gạt ngươi nói. Kia là phụ thân ta, còn có loại này nguồn gốc sao? Nếu là như vậy đối phương chính là Uông Hải Dương ân nhân cứu mạng a. Ai không biết hắn là một cái có ân tất báo người. Uông Hải Dương nói tiếp, ngày đó lão nhân gia ông ta thừa dịp bảo mẫu ngủ trưa lúc ra ngoài tản bộ. Đột phát não ngạnh đổ vào trong bụi cỏ, nếu không phải ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Gia phụ khẳng định đã không tại nhân thế. Kỳ thật những ngày này ta vẫn luôn nghĩ đến nhà cảm tạ. Cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Có thể gia phụ nói qua ngươi không thích bị người quấy rầy, cho nên liền không có đến nhà. Vừa rồi ta liền nhìn ngươi có mấy phần nhìn quen mắt, chỉ là không dám xác định thôi. Thẳng đến ngươi nói lên chuyện tối ngày hôm qua, lúc này mới xác định thân phận của ngài. Nghe được cái này, đám người mơ hồ đoán được Lạc Phàm thân phận, đối phương hẳn là một vị cường đại tu luyện giả, dù sao Uông lão gia tử thân thể vẫn luôn không hề tốt đẹp gì. Có thể đem hắn tại quỷ môn quan cứu trở về, loại thủ đoạn này như thế nào người bình thường có thể làm được? Lưu Hổ sắc mặt tái nhợt, trong đầu càng là trống rỗng. Giờ phút này hắn cuối cùng minh bạch làm sao Trương Đống hôm qua bị đánh cho thổ huyết. Hôm nay còn có thể tinh thần phấn chấn xuất hiện ở trước mặt hắn đòi nợ. Không phải là bởi vì hạ thủ quá nhỏ, mà là phía sau hắn có một vị cường đại tu luyện giả làm chỗ dựa a. Nghĩ đến cái này, hắn biết vậy chẳng làm. Không nên cắt xén kia 380 vạn, lại càng không nên động thủ đánh người. Nếu không, cũng sẽ không chôn vùi tương lai của mình. Lạc Phàm thoải mái, đã dạng này, cái kia cũng không cần ta nói thêm cái gì đi. Lưu Hổ chuyện này, ta hy vọng có một cái tốt xử trí kết quả. Uông Hải Dương luôn miệng nói, Trương tiên sinh yên tâm, Lưu Hổ cũng coi như được chúng ta hợp tác phương một trong. Hắn tại trên công trường động thủ ẩu đả người khác. Chuyện này tập đoàn chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta sẽ mệnh pháp vụ bộ nhúng tay việc này. Lưu Hổ lập tức có loại thiên hôn địa ám cảm giác. Song song, chính mình thật song. Nếu như pháp vụ bộ điều tra mình, như vậy chính mình làm tất cả mọi chuyện đều sẽ nổi lên mặt nước. Đến thời điểm, đoán chừng nửa đời sau đều muốn tại trong lao vượt qua. Cha! Khoản tiền kia tới sổ, thêm ra đến 5 vạn, Trương Đống thanh âm vang lên, Uông Chấn Đông vội vàng nói, thêm ra đến kia 5 vạn xem như lợi tức đi, dù sao, số tiền kia 2 tháng trước nên đến ngươi trong tay, chúng ta đi, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, quay người hướng về công trường bên ngoài đi tới, sự tình hôm nay cũng coi như có một cái viên mãn kết cục. Lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Về phần Lưu Hổ, hắn sẽ trả giá vốn có đại giới. Loại sự tình này căn bản liền không cần hắn tự mình xuất thủ. Trương tiên sinh ngươi đi đâu? Nơi này so sánh vắng vẻ, khó đánh tới xe, ta đưa ngươi được không? Uông Hải Dương khập khiễng đi theo, lộ ra 10 phần nhiệt tình. Ân cực giống mọi người trong miệng liếm đến cuối cùng không có gì cả liếm chó. Lạc Phàm quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi lái xe không tiện a? Uông Hải Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Ta có thể để lái xe lái xe. Được rồi, liền từ ngươi tới đi. Lạc Phàm cách không một chỉ. Một vệt kim quang chui vào chân phải của hắn. Sau một khắc, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp nguyên bản khập khiễng Uông Hải Dương, vậy mà trở nên bước đi như bay, bộ pháp dị thường vững vàng, hắn chân phải bệnh dữ đã khỏi hẳn. Trương tiên sinh, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu a. ta cho ngài dập đầu. Uông Hải Dương trực tiếp quỳ trên mặt đất, không để ý đám người ánh mắt khiếp sợ, không để ý chính mình cao cao tại thượng thân phận, khóc ròng. Hắn tự do tiên thiên tính trưởng thành bất lương, cho nên chân phải cổ tay có được dị dạng, căn bản không thể bình thường hành tẩu. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn khi còn bé nhận rất nhiều kỳ thị, cho nên hắn mới lập chí muốn trở nên nổi bật, hướng mọi người chứng minh thân tàn chí kiên. Cho dù là một cái người tàn tật, cũng có thể trở thành nhân thượng nhân, cũng có thể thông qua cố gắng của hắn thu hoạch được người khác tôn trọng cùng kính sợ. Đi qua mấy chục năm cố gắng, hắn thành công, có được tiền tài về sau. Hắn bái phỏng rất nhiều đại phu, làm qua rất nhiều lần uốn nắn giải phẫu. Mặc dù có được hiệu quả rõ ràng, nhưng tiên thiên tính trưởng thành không đủ, như thế nào hậu thiên có thể được chữa trị? Dù là hắn làm quá nhiều lần giải phẫu, cũng vô pháp cùng thường nhân đồng dạng hành tẩu. Hắn vốn cho rằng đời này đều không thể bình thường hành tẩu. Thẳng đến trước mấy ngày, hắn nhìn thấy đối phương trị liệu phụ thân hình ảnh theo dõi. Quả thực như là huyền huyễn đặc hiệu, cách không một chỉ, phụ thân não ngạnh liền triệt để được chữa trị. Lúc ấy hắn liền nghĩ đến nhà bái phòng, vừa đến cảm tạ đối phương cứu chữa phụ thân đại ân. Thứ hai cũng muốn cầu được đối phương, nghĩ đến có thể khôi phục lại người bình thường. Bởi vì hắn biết, trong thiên hạ có thể làm cho chính mình có được kiện toàn thân thể chỉ có hắn một người. Dù là Dược Vương Cốc đều không có linh đan trị được càng tiên thiên chi tật. Mặc dù biết đối phương có thể cứu chính mình, đây là hắn không dám đến nhà, bởi vì phụ thân nói qua, đối phương là một cái rất chảnh người. Cái kia nghĩ đến, hôm nay lại tại công trường gặp, hắn vốn nghĩ trước cùng đối phương làm quen một chút, sau đó tại đưa ra tìm kiếm chữa trị ý nghĩ. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, không chờ hắn mở miệng, đối phương liền xuất thủ cứu hắn. Hắn thật rất hưng phấn, rất kích động a. Đứng lên đi, Lạc Phàm cũng không quay đầu lại, xuất thủ cứu người với hắn mà nói thật là tiện tay mà thôi. Sở dĩ cứu đối phương, nguyện ý rất đơn giản, hắn mới tới Ung Châu, đối thành phố này vẫn còn có chút xa lạ, nếu như có thể có nhãn tuyến của mình cái kia cũng không sai. Mặc dù hắn có thể trực tiếp liên hệ đạo tông, đây là, hắn lại không muốn dùng công mưu tư. Dù sao, đạo tông thuộc về toàn bộ Viêm quốc. Uông Hải Dương vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi, sau đó cùng đi lên, như cái lái xe đồng dạng, kéo ra chính mình tư nhân đặt trước chế khoản Audi A8L. Chiếc xe này là dài hơn, mà lại chống đạn, luận giá cả xa so với Rolls-Royce Phantom còn muốn đắt. Mặc dù hắn là người tàn tật, nhưng cũng có bằng lái, có thể điều khiển cỗ xe. Trương tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu? Uông Hải Dương khẩn trương hỏi. Đi ô tô thành đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Hiện nay biệt thự có, phải cho nhà mua thêm mấy chiếc thay đi bộ xe. Được rồi, Uông Hải Dương trực tiếp mở ra hướng dẫn, hướng về ô tô thành mà đi. Hắn rất khẩn trương, đương nhiên Trương Đống cũng rất khẩn trương. Ai có thể nghĩ tới, Uông Hải Dương cái này Ung Châu lớn nhất bất động sản ông trùm sẽ cho hắn làm lái xe. Không chút nào khoa trương rằng, chuyện này đầy đủ hắn nói khoác cả một đời. Không sai biệt lắm, sau một tiếng, xe Audi đi vào Ung Châu lớn nhất ô tô thành, nơi này có trên thế giới sở hữu phẩm bài cỗ xe. Vô luận là hàng nội địa xe, vẫn là nước ngoài nhập khẩu xe, đầy đủ mọi thứ, chỉ cần có tiền, liền không có không lấy được. Trương tiên sinh, không biết người nghĩ mua loại kia nhãn hiệu cỗ xe. Sau khi xuống xe, Uông Hải Dương khách khí hỏi, cái này ô tô thành tổng giám đốc chính là bằng hữu của ta. Mua xe lời nói, ít nhiều có chút ưu đãi. Ưu đãi? Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Ta thiếu những tiền kia sao? Dứt lời, Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Ta có phải là biến rồi? Sao có thể nói ra loại này ngây thơ đến? Chẳng lẽ nhân cách của ta tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh biến hóa? Chú thích, canh năm đưa đến, cảm tạ thư hữu về sau quãng đời còn lại sợ ngươi thờ ơ. Chương trước xâm sơ chuông 9420, y, nhiều vị huynh đệ khen thưởng, là, trang web ra trục trặc, chỉ có thể ở phía sơ đài xem lại các ngươi khen thưởng ghi chép. Thậm chí không nhìn thấy các ngươi khen thưởng tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.